Quan Lăng, La Phóng Viễn, Hùng Tam Bảo, còn có Vương Đạc. Ta hỏi bốn người các ngươi một câu, các ngươi mở lối vào lăng mộ vương gia, đã hỏi qua ý thiên cơ môn chúng ta chưa? Hoàng Tiên Chi, ngươi nói gì vậy? Lời vừa nói ra, cả bốn người, thậm chí cả người thâm trầm như Quan Lăng mà cũng phải nổi giận. Chúng ta khai phá lăng mộ vương gia, có Vương Đạc cho phép là được rồi, mộ tổ của họ Vương, lúc nào đến phiên thiên cơ môn làm chủ vậy? Từ khi khu lăng mộ vương gia này được tạo nên thì thiên cơ môn chúng ta đã thay họ làm chủ rồi. Hoàng Hành giống như đang nói chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Chân lý thường là để người ta phá vỡ mà, bình thản nói. Vương Đạc, trong gia phả nhà ngươi hẳn là ghi chép lại rất rõ ràng, lăng mộ nhà các ngươi là do thiên cơ môn chúng ta kiến tạo nên. Hơn nữa, nó còn là bảo địa long mạch thiên tạo quan trọng nhất đất Cửu Châu. Nếu là vật do thiên tạo, như vậy thay trời bảo vệ là việc của thiên cơ môn, chúng ta có quyền thu hồi lăng mộ của các ngươi, đồng thời yêu cầu các ngươi lập tức ly khai khỏi đây. Được rồi, lời ta đã tận, các ngươi hãy chấp hành ý trời đi. Hoàng Hành tựa người trên ghế, hai mắt nheo nheo. Khách Trương,